Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3340, cho ra chịu tội thay một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi lần này tới bất thình lình, Mạc Liên Thành bất ngờ không kịp đề phòng đứng tại lực hút rất nhỏ, coi như an toàn vị trí. Mạc Liên Thành ngơ ngác nhìn mình lom lom chống một đôi tay, không cách nào tin nhắn hoàn toàn đắm chìm trong che ngợp bầu trời oán giận bên trong. Hắn thế mà cứ như vậy bị cái kia đáng chết nữ nhân đẩy ra. Cái kia đáng giận nữ nhân thế mà, dám đẩy hắn ra. Cho dù là gặp gỡ nguy hiểm tính mạng, hắn cũng không cho phép nàng như vậy đẩy hắn ra. Chẳng lẽ nàng cảm thấy, không có nàng, hắn còn sống còn có ý tứ sao? Hắn thống khổ không tiếng động gào thét, Đàn Nhi, ngươi chờ, tìm tới ngươi sau, ra nhất định phải cẩn thận mà giáo huấn ngươi một trận. Người nào cho ngươi lớn như vậy lá gan, thế mà tại nguy hiểm thời điểm, tướng ra đẩy ra. Bỗng nhiên, tại lỗ đen sắp biến mất trong tích tắc, Mạc Liên Thành không chút do dự, phi thân nhanh chóng nhảy vào lỗ đen bên trong. Lập tức biến mất, hai người, tại hư không bên trong, mai danh ẩn tích. Xung quanh lại quy về yên tĩnh, hắc ám bên trong, Khúc Đàn Nhi tất nhiên phát hiện mình bị cuốn tiến đến. Nàng vẫn là lập tức vận dụng toàn thân linh khí hộ thể, chống cự lại đến từ trong bóng tối không hiểu áp lực. Đồng thời, nàng chỉ cảm thấy đầu kịch liệt đau nhức, thần hồn đều nhanh muốn bị rút ra. Bất quá, nàng thủy chung kiên thủ, âm thầm vận khởi chấn hồn châu lực lượng, lần nữa thử dùng từ khí giải rác toàn thân, lập tức, hiệu quả đặc biệt rõ rệt. Cái kia áp lực lập tức tiêu tán, chỉ là, mở mắt ra, bốn phía chỉ là một mảnh hắc ám. Đồng thời nàng cũng rõ ràng cảm giác được, chính mình thân thể theo lỗ đen, chính nhanh chóng bay rời. Không biết trải qua bao lâu, Khúc Đàn Nhi bất thình lình cảm giác mình thân thể bị trùng trùng điệp điệp ngã xuống. Cứng rắn mặt đất, để cho nàng cảm thấy xương cốt đều muốn bị ngã rời rạc. May mà nàng có tử khí hộ thể, có thể coi như thế, vẫn là đem mặt đất té ra một cái hố to. Tì hình đi, Khúc Đàn Nhi không có hôn mê, vẫn là nhịn không được chửi mắng. Vì cái gì mỗi lần vận dụng tinh tế đồ, luôn luôn phạm sai lầm đâu. Lần này nàng đều vạn phần cẩn thận, vẫn là đụng tới ngoài ý muốn. Bất quá, có thể từ trong lỗ đen đi ra, đụng phải thực địa, nàng vẫn là thở phào. Trước đó, nàng thật rất lo lắng, sẽ chết tại hắc trong động. Nếu như không phải nàng đầy đủ cường đại, cũng có thể sẽ chết tại trong lỗ đen. Bởi vì lỗ đen cái kia cường đại hấp lực, còn có áp lực, đều có thể đem một tòa núi lớn ép thành vỡ nát. Nếu như nàng tiếp nhận không nổi, cũng sẽ bị đè ép đến cốt nhục hoàn toàn không có. Từ trong mê muội lấy lại tinh thần, Khúc Đàn Nhi lung lay nặng nề đầu, lúc này mới mở hai mắt ra. Bốn phía hoang vu mênh mông một mảnh, không có một ngọn cỏ. Đồng dạng choáng thầm, tia sáng cực kỳ nhạt, chỉ bằng lấy nàng tu vi, mới có thể nhìn thấy có hạn phạm vi. Nàng từ trong hố lớn leo đi ra, chỉ cảm thấy toàn thân đều mềm tựa như, xương cốt đều có thể nát mấy cây. Khúc Đàn Nhi ngẩng đầu, nhìn tới đỉnh đầu, lúc này kinh hãi phát hiện, cái kia phía trên lỗ đen còn tại, chưa biến mất. Bất quá, nhưng không giống bắt đầu như vậy, đối với nàng có gì lực hấp dẫn, cũng không lúc, có trong hư không toái thạch rơi độc. Nàng vẫn phải thỉnh thoảng tránh né một chút, đang lúc nàng vừa định thoát đi vùng này, bất thình lình, nhìn thấy trong lỗ đen rơi đập một người, cái kia quen thuộc thân ảnh thoáng chốc để Khúc Đàn Nhi chấn động toàn thân. Thành Thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi quá sợ hãi, nàng không hề nghĩ ngợi, bản năng liền phi thân đi lên, muốn đi tiếp lấy Mạc Liên Thành. Làm sao, ngoài ý muốn liên tiếp phát sinh, nàng thế mà bay không nổi. Linh khí mất khống chế, không cần, vẻn vẹn trong nháy mắt, nàng liền quyết định từ bỏ dùng linh khí, dùng hai chân thẳng đến đi qua, cam nguyện cho một vị nào đó ra làm chịu tội thay, cách chương.